Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 54, không có khả năng người bị đánh bại. Mà liền tại Uzumaki Tamaijitsu bộc phát tiên nhân hình thức thời khắc. Xa xôi không biết địa vực, một tòa hùng vĩ phong cách cổ xưa cung điện bên trong. Ám quang nặng nề, một tôn to lớn mà già nua cóc ánh mắt có chút mở ra. Trong mắt của nó rất nhỏ mà ảm đạm, tựa như lúc nào cũng sẽ lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Nhưng giờ phút này nhưng lại có một tia dị dạng hiện lên. Áo, đó là tiên nhân khí tức. Không nghĩ tới mấy chục năm trước theo người kia tan biến. Lục đạo di mạch tiên nhân thể lần nữa khôi phục. Tương lai, tựa hồ tràn đầy một tầng sương mù. Có chút thấy không rõ nữa nha. Đứa con của số phận, khó mà xác nhận. Tiếng nói đê mê mà mờ mịt, sau đó dần dần trở nên thấp không thể nghe thấy. Konoha chi, toàn bộ khảo hạch trong sân đồng dạng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Làm sao có thể, gia hỏa này thế mà đồng dạng tu thành tiên nhân thân. Chẳng lẽ, hắn là cái khác hai đại thánh địa khế ước giả a? Jiraiya lông mi nhíu chặt, trên đầu vai hai Gamma Maru như cũ có chút khó có thể tin. A, dạng này, sự tình càng ngày càng có ý tứ a. Cách đó không xa, Orochimaru ánh mắt thật sâu rụt rụt, lập tức một tia không hiểu ý cười dần dần triển lộ. Hô hô, chẳng biết lúc nào, từng sợi phong tức lướt qua nơi này, nhấc lên một chút tạp nhạp bão cát. Đạp, Uzumaki Tamaijitsu bình tĩnh dừng bước, ánh mắt rơi vào đối diện Jiraiya trên khuôn mặt, nhàn nhạt nói, tới đi, tiếp tục chưa xong một trận chiến. Gia hỏa này, Jiraiya nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt dần dần trầm ngưng. So với 12 năm trước, thật sự là càng ngày càng khó giải quyết. Với lại, nơi này cũng không phải toàn lực ứng phó nơi tốt a. Như vậy trầm ngâm, Jiraiya đột nhiên đem ánh mắt mò về Konoha ngoại vi chân trời chi địa. Trầm thấp nói, thế nào, có hứng thú hay không ở nơi đó tiến hành? Không quan trọng, Uzumaki Tamaijitsu cười lạnh, lập tức không có chút nào báo hiệu cả người trong nháy mắt biến mất tung tích. Mà theo cái sau rời đi, Jiraiya cũng không có dừng lại lâu. Dưới chân đạp một cái, thân ảnh trong nháy mắt vượt qua cao lớn vách tường, hướng về nơi xa cấp tốc lấp lóe mà đi. Trong nháy mắt, hai đạo lẫn nhau rằng có thân ảnh rời đi. Mà giờ khắc này, xúm lại ở ngoại vi Konoha ninja tựa hồ mới thật dài thở phào một cái. Cảm giác kiềm chế ở trong lòng phía trên một cỗ không hiểu lực áp bách dần dần biến mất. Này, Orochimaru, giữa chúng ta cũng nên thanh toán một phen. Lúc này, trung ương chi địa, Jiraiya lưu ở một bên ảnh phân thân lập tức tiến lên trước một bước. Trầm giọng nói, ân, Jiraiya, hừ hừ, người cái tên này thật đúng là ngu xuẩn. Đối mặt Uzumaki Tamaijitsu lại dám tiếp tục lưu lại cỗ này phân thân thể. Chính vì vậy, cho nên, đối ngươi ta mới chịu tốc chiến tốc thắng a. Jiraiya nói xong, cả người nhất thời phá không, cấp tốc xông về sắc mặt không ngừng biến ảo Orochimaru. Konoha bên ngoài địa vực, rừng cây trùng điệp, một mảnh vô ngần màu xanh lá liên tiếp trời địa. Xoát, đột nhiên, một gốc to lớn cổ mộc chi đỉnh, Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, sau đó thần sắc hờ hững cùng đợi. Hắn quanh thân bị một cỗ kim sắc bao khỏa, mắt thường khó gặp thiên địa chi lực như sóng triều tràn vào thân thể của hắn. Tiếp tục không ngừng nổi lên khí tức. Suy suy, một lát sau, theo một bóng người xé rách trùng điệp không khí âm thanh âm vang lên. Jiraiya đồng dạng chạy tới. Uzumaki Tamaijitsu, chính thức giao thủ trước đó có một số việc ta vẫn luôn không có minh bạch. Hy vọng lần này ngươi có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn. Jiraiya thấp người rơi vào cách đó không xa một bụi khác cổ mộc phía trên. Thần sắc trầm ngưng nói. Cái gì? Ngươi, tại sao lại đi đến con đường này a? Jiraiya nói xong, chậm rãi ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chăm chú cái sau. Nói nhỏ nói, Người những năm này sự kiện ta đồng dạng có nghe thấy. Chỉ là ta không rõ ngươi tại sao lại đi đến loại này con đường. Khắp cả Konoha đối kháng con đường. Nói một cách khác, mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Mục đích? Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, ánh mắt nhỏ xíu híp lại. Nhưng chỉ một lát sau về sau, hắn đột nhiên đùa cợt lắc đầu. Nói, không có cái gì đặc biệt mục tiêu. Nếu như nói cứng lời nói, ta chỉ là muốn sống được càng tự do một chút à. Tự do? Jiraiya nghe vậy, lông mày lập tức không hiểu có chút nhíu lên. Nói, chẳng lẽ, có ý định bốc lên chiến tranh chính là ngươi cái gọi là tự do à? Gông xiềng, trói buộc, chiến tranh, cừu hận, đông đảo nhân tố hợp thành người ninja này thế giới. Đồng thời cũng tạo thành khó mà quên căm hận. Uzumaki Tamajitsu nói xong, nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo ý cười. Tiếp tục nói, ta cùng Danzo ở giữa chính là loại này sản phẩm. Nhưng bây giờ theo ta căm hận biến mất, Konoha một phương đối ta căm hận lại không có tận cùng tăng cường. Cho nên, người mới sẽ muốn hủy diệt Konoha à? Jiraiya bàn tay dần dần nắm chặt, cũng có thể nói như vậy. Uzumaki Tamajitsu khẽ vuốt cằm, bình tĩnh nói, dạng này à, chấm ngoặc kép, Jiraiya trầm thấp nỉ non một câu. Thần sắc cũng dần dần trở nên trầm ngưng lãnh lệ. Lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu, nói, quả nhiên, không có gì để nói nữa rồi. Lần này, chúng ta cuối cùng sẽ có một người đứng đấy rời đi à. Suy suy, theo cái sau có chút thanh âm quyết tiệt vang lên. Trong không khí lập tức vang lên như tê liệt kêu to. Lại là Jiraiya ngay sau đó bạo phát công kích. Tốc độ của hắn cơ hồ siêu việt nhân loại mắt thường bắt cực hạn. Trong không khí lôi ra một đầu thật dài tàn ảnh. Trong nháy mắt đi tới Uzumaki Tamajitsu trước mặt. Xoát, không có chút nào sức tưởng tượng dư thừa động tác. Hắn móng tay tấn mãnh như dã thú. Thẳng tắp vung hướng Uzumaki Tamajitsu cái cổ chỗ. Cản, nhưng sau một khắc, một tiếng kịch liệt chấn động vang lên. Lại là một cái ánh vàng chói lọi cánh tay ngăn tại phía trước. Lập tức, mảng lớn quyền ảnh tạo thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Đối diện bao trùm mà đến. Quả nhiên, đây là tiên nhân lực lượng. Jiraiya thần sắc trầm ngưng. Hai tay ở trước ngực trong nháy mắt giao thoa. Tiên pháp, sư tử loạn phi phong. Ông, cơ hồ tại kim sắc phủ lên trong nháy mắt. Như sóng biển mái tóc dài màu trắng lập tức co rút lại cùng một chỗ. Đem Jiraiya quanh thân bao khỏa tại trong đó. Lập tức, tóc dài như cương, phát ra kịch liệt khuếch trương. Trong khoảnh khắc, Jiraiya đầu đầy mái tóc dài màu trắng tạo thành một đoàn mấy mét chi cự hình tròn gai nhọn. Đem Uzumaki Tamajitsu thân ảnh toàn bộ che mất. Nhưng loại tình hình này vẻn vẹn kéo dài ngắn ngủi mấy hơi. Cái sau tóc dài biến dần dần khôi phục. Nguyên địa chi chỗ, không có gì ngoài Jiraiya bên ngoài. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh đã mất đi tung tích. Hừ, không thể không nói. Minato thật sự là lưu lại một cái làm người đau đầu đối thủ đâu. Jiraiya con ngươi nhìn về phía chéo phía bên trái nơi xa. Khóe miệng ẩn ẩn câu lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Là phi lôi thần thuật. Thế mà không có sử dụng bất kỳ môi giới a. Trên đầu vai, sâu tòa tiên nhân hai đầu trường mi không khỏi run lên. Kinh ngạc nói, đó là trên lý luận. Minato cũng đã từng cố gắng qua, nhưng lại là không thể nào hoàn thành giả thiết. Không có môi giới xác nhận, thì thuật giả rất có thể lâm vào vĩnh hằng hắc ám trong không gian. Jiraiya chỉ mục nhìn chăm chú lên xa xa Uzumaki Tamajitsu, trong miệng tiếp tục nói. Bất quá, bây giờ loại này không có khả năng lại trở thành hiện thực. Như vậy vấn đề chỉ có thể xuất hiện tại hắn đặc thù huyết kế lên. Người nói là, tên kia cái gọi là kim chi huyết kế a. Không sai, về phần chính xác hay không? Jiraiya nói xong, thân ảnh lần nữa lấp lóe. Xuất hiện ở Uzumaki Tamajitsu sau lưng chỗ. Một tay nắm tấn mãnh đánh tới. Xoát, công kích một lần nữa thất bại. Jiraiya không có chút nào ngoài ý muốn. ánh mắt ngược lại nhìn chăm chú dưới chân tán cây phía trên. Thanh thúy tươi tốt màu xanh lá cành cây bên trong. Một viên thật nhỏ kim sắc cương châm lập lòe. Quả nhiên, hắn là một cái không có khả năng người bị đánh bại. Nhìn chăm chú lên đạo kim quang kia. Jiraiya mặt sắc mặt ngưng trọng nỉ non nói. Carverter, hố, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.